Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 16 giờ 16, dâu mới mời trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà nông không có nhiều quy củ, nhưng ngày đầu tiên tân nương gả vào nhà, vẫn phải qua kính trà cho bố mẹ chồng. Đây cũng là chuyện Lâm Sảo Nhi nhớ thương từ sáng sớm. Sau khi rửa mặt xong, Lâm Sảo Nhi thay một chiếc áo dài màu hồng đào và váy dài màu trắng. Đứng ở nơi đó, người còn kiều diễm hơn hoa đào. Tất cả mọi người trong gia đình đều quen dậy sớm. Mặc dù còn chưa tới giờ thìn, trong ống khói trong phòng bếp đã bốc ra khói trắng. Thành Tiểu Lan đang làm điểm tâm. Anh chị em đã tới. Bà Thành và ông Thành ngồi ở giữa nhà chính. Lúc Lâm Sảo Nhi và Thành Chính Nghiệp vừa bước vào, ba anh em vẫn hơi sửng sốt. Hôm qua đại hôn, không thấy được vẻ đẹp của tân nương. Hôm nay nhìn thấy, ít nhiều có trong nháy mắt thất thần. Chỉ là bọn họ đều biết thân phận của mình, chỉ cảm thán phong cảnh xinh đẹp một chút, liền quy củ thu hồi tầm mắt. Còn Lâm Sảo Nhi lúc này cũng đi tới trước mặt Thành bà tử và Thành lão hán. Cha, nương, con dâu kính trà cho hai người. Giọng Lâm Sảo Nhi vừa ngoan vừa ngọt. Ông Thành liên tục cười đáp ứng. Bà Thành đương nhiên nhìn thêm vài lần. Bất kể là từ cách trang điểm và cử chỉ của Lâm Sảo Nhi, toàn bộ bà thu vào đáy mắt. Không thể không thừa nhận, đúng là mỹ nhân vạn dặm chọn một. Trong nháy mắt bà cũng hiểu được đứa con trai nhỏ của mình. Chỉ nhìn đứa con trai cười ngây ngô bên cạnh, trong lòng bà Thành không khỏi thở dài. Đẹp thì đẹp, nhưng vừa nhìn lại không giống như sống ở nông gia. Cuộc sống vẫn còn dài. Nàng ấy có thể cam tâm trở thành một người phụ nữ nông thôn. Đương nhiên, bà tử Thành không có khả năng nói những lời này. Bà bất động thanh sắc tiếp nhận của dâu mới. Sau đó đem lễ gặp mặt đã sớm chuẩn bị xong đưa qua. Một đôi bông tai vàng nhỏ nhắn, giống như mấy đứa con dâu trước đó, ở trong gia đình nhỏ đã xem như là một món quà gặp mặt vô cùng khó thấy. Mặc dù không lớn, nhưng Lâm Sảo Nhi rất thích. Cảm ơn nương, có lẽ là Lâm Sảo Nhi cảm ơn vô cùng chân thành. Bà tử Thành vẫn cười hòa ái. Sau này cùng tứ lang sống qua ngày, giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Sảo Nhi còn chưa lên tiếng nói chuyện, Thành Chính Nghiệp đã tùy tiện nói. Yên tâm đi nương. Thành bà tử lại nhịn không được liếc hắn một cái. Gặp qua bố mẹ chồng. Kế tiếp chính là huynh tẩu. Thành Chính Nghiệp dẫn Lâm Sảo Nhi lần lĩnh gặp mặt. Đây là đại ca đại tẩu. Lâm Sảo Nhi cười cùng Thành Chính Nghiệp gọi người. Triệu thị nhếch miệng cười. Đều nói tứ đệ muội lớn lên rất xinh đẹp. Hôm nay ta mới được kiến thức. Quả thực giống như người trong sách. Lời này của nàng quá nịnh nọt. Thành Chính mới đỡ lời. Hôm qua ngươi không gặp tứ đệ muội. Triệu thị sửng sốt, vươn tay ra véo tai Thành Chính tài. Lâm Sảo Nhi cười không để ý. Sau đó chính là nhị ca nhị tẩu. Nhị ca nhị tẩu, nàng vẫn nhu thuận gọi người như trước. Ngũ thị, tứ đệ muội đừng khách khí. Về sau chính là người một nhà. Sau đó là tam phòng. Lâm Sảo Nhi nghe nói qua chuyện Thành Chính lễ, cũng kính nể người đọc sách duy nhất trong thành gia này. Cung kính hô tam ca tam tẩu. Lại cười với Lý Thị. Hôm qua nàng mới tới nhà này. Lý Thị là người nói chuyện nhiều nhất với nàng. Tự nhiên có một cỗ cảm giác thân thiết. Lý Thị cũng cười đáp lễ gật đầu. Gặp người lớn, tiểu hài tử cũng gọi người theo. Mai mai còn nhỏ không biết gọi thím tư. Ngược lại đại sơn đại hải mở to hai mắt nhìn Lâm Sảo Nhi. Lớn tiếng lại hét lên. Tứ thẩm thật xinh đẹp. Lời khen của tiểu hài tử thật lòng thật lòng. Lúc này Lâm Sảo Nhi thật sự nở nụ cười. Nàng cũng lấy ra lễ vật đã sớm chuẩn bị xong đưa cho hai tiểu cháu trai. Ngũ thị cùng triệu thị đều nói. Tứ đệ muội cũng quá khách khí. Lâm Sảo Nhi, không có gì đáng ngại. Chỉ là một vài thứ nhỏ mà thôi. Bà Thành, được rồi, quen biết là được. Sau này đều là người một nhà. Không có nhiều quy củ như vậy. Ăn cơm đi, nương lên tiếng, kính trà này coi như chấm dứt. Cả nhà ngồi ở trước bàn chính, bắt đầu ăn điểm tâm. Nhà chính rộng rãi nhất, bàn cũng đủ lớn, nhà họ Lâm chỉ có ba người. Lâm Sảo Nhi cũng quen ăn cơm với cha mẹ. Bỗng nhiên nhiều người ngồi cùng nhau như vậy, nàng còn hơi khẩn trương. Thành Chính Nghiệp nhìn ra, lặng lẽ nắm chặt tay nàng dưới gầm bàn. Ai ngờ hành động này lại càng khiến Lâm Sảo Nhi giật nảy mình. Nàng nhanh chóng trừng mắt nhìn người bên cạnh. Thành Tứ Thần sắc bay lên, đuôi lông mày đều không nhịn được cười. Điểm tâm là do Thành Tiểu Lan làm, chính là bánh bao và cháo nhà nông bình thường. Bánh bao hôm qua hấp ra chiêu đãi khách nhân, còn lại một chút, lại còn tươi, buổi sáng liền trở về nồi hấp nóng. Đây là bình thường của một gia đình, không bao giờ lãng phí thực phẩm. Bà Thành bất động thanh sắc quan sát con dâu mới của mình. Nói, vốn phải hấp ngay bây giờ, nhưng Tiểu Lan quá bận rộn, trước tiên ăn một chút. Lâm Sảo Nhi cầm một cái bánh bao nhỏ miệng ăn, ý thức được mẹ chồng đang nói chuyện với mình, vội vàng nói, không sao, bánh bao rất tươi, rất ngon. Bà Thành bỗng nhiên ý vị thâm trường nhìn tiểu nhi tử. Tứ lang khen ngươi, nói bánh bao của ngươi làm rất tốt. Lâm Sảo Nhi sửng sốt, nhìn thoáng qua Thành Chính Nghiệp. Đương nhiên nàng sẽ không trách hắn trên bàn cơm. Chỉ có điều đôi mắt hoa đào của nàng trời sinh đã mang theo một cái trách móc nhỏ. Liếc mắt nhìn người khác, dường như đang nũng nịu. Trên bàn cơm không hẹn mà cùng yên tĩnh lại. Lâm Sảo Nhi thu hồi ánh mắt và tiếp tục ăn cơm. Nàng cắn bánh bao, má nhẹ nhàng cổ động. Ăn cơm ăn cháo không phát ra một chút âm thanh nào. Liếc mắt một cái, đều cảm thấy là một bộ mỹ nhân đẹp mắt. Động tác của mọi người cũng không hẹn mà cùng nhã nhặn. Bao gồm cả Đại Hải và Đại Sơn luôn luôn nuốt chửng bánh bao cũng không vội ăn. Liền nhìn chằm chằm Tứ Thẩm. Thành bà tử trong lòng thở dài. Ở dưới bàn cơm vặn một cái Thành lão hán đang uống cháo. Lão hán không rõ nguyên nhân, cho rằng vợ mình lại đang phát điên. Cuối cùng cũng ăn xong điểm tâm. Nam nhân muốn ra ngoài làm, nữ nhân liền mỗi người trở về phòng. Người dân bình thường không có quy củ nghỉ 3 ngày sau đại hôn. Thành Chính Nghiệp một lát cũng muốn đi trang trại chăn nuôi bò. Chỉ là dù sao Lâm Sảo Nhi cũng là ngày đầu tiên qua cửa không quen thuộc. Anh về phòng với Lâm Sảo Nhi trước, nếu không ta để Tam Tẩu đến chơi với nàng. Thành Chính Nghiệp do dự nói một chút, Lâm Sảo Nhi kỳ quái liếc nhìn hắn một cái. Chơi với ta, ta lát nữa muốn ra ngoài. Trong nhà này ngươi không quen thuộc, sợ ngươi nhàm chán. Lâm Sảo Nhi, ta sẽ không nhàm chán đâu. Trước đây ta ở nhà cả ngày không ra khỏi phòng cũng không nhàm chán. Lần này, Thành Chính Nghiệp nhịn không được tò mò. Khẽ hỏi, nàng ở nhà làm gì? Đọc sách, viết chữ, có rất nhiều việc phải làm. Lâm Sảo Nhi nói tới đây, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Nàng lấy ra một cái túi tiền và một quyển sách từ cái dương nhỏ mang theo, đưa cho Thành Chính Nghiệp. Trên mặt này là ta của hồi môn mang tới, còn có xính ngân ngươi đưa lúc trước, mẹ ta cũng thêm vào của hồi môn cho ta. Ngươi xem một chút, sau đó cất kỹ. Thành Chính Nghiệp kỳ quái, của hồi môn của ngươi chính là của ngươi, ta xem làm cái gì? Lâm Sảo Nhi mím môi, nương ta nói, nhà các ngươi tạm thời không có nhà riêng. Mấy thứ này tuy là của hồi môn của ta, nhưng cũng phải nhìn qua trong lòng mọi người mới được. Sau này mẹ chồng hỏi, ngươi cũng có thể làm chứng. Thành Chính Nghiệp nhíu mày, đều là vợ chồng hắn chẳng lẽ còn có thể không tin nàng. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ về hai chị dâu. Im lặng, đây đích thật là quy củ. Vì thế Thành Chính Nghiệp đưa tay cầm quyển sách kia tới, cũng không thèm nhìn, trực tiếp lật đến cuối cùng, ký tên của mình liền tỏ vẻ chứng kiến, tiếp theo liền đưa lại cho nàng. Người cất kỹ, Lâm Sảo Nhi giật mình nói, người cũng không nhìn kỹ. Thành Tứ nở nụ cười, không có gì đẹp mắt, đây là của hồi môn của nàng, nàng phải nguyện ý tích góp, về sau sẽ chỉ nhiều không ít, nàng muốn tiêu, ta sẽ cho thêm nàng. Hắn nói xong liền đi thay quần áo làm việc. Lâm Sảo Nhi ngồi trước bàn bếp sửng sốt nửa ngày mới hiểu ý của hắn. Hắn nói, sau này hắn kiếm được tiền, tất cả đều giữ cho nàng sao? Cách chương.